Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, song hối vương trong vương. Mà theo thời gian chuyển rời, cho dù Vân Tái bọn hắn không có để lộ ra tin tức, mà tại phía xa kỳ Liên Sơn phụ cận cộng công đại bộ đội cũng rốt cục phát giác một chút không thích hợp. Vì cái gì thủy quân quốc thuần hóa tốt tân ngựa còn không có bị đưa tới? Trước đó phái đi ra tìm hiểu thông tin kỵ binh cũng không động tĩnh, chuyến đi này chính là rất lâu. Không phải là chết sao? Cộng công đối với cái này cực kỳ bực bội, hắn phái một bộ phận người trở về nhìn xem đi thúc giục. Một cái mà lúc này phía trước liền đứng trước tiến đánh Tây Vương Mẫu Chi Bang khốn cảnh. Ngoan thoại cuối cùng thả ra Côn Luân Tam Bộ vẫn chờ hắn cái này dẫn đầu đại ca xông pha chiến đấu. Khi làm gương mẫu đâu, lúc này không thể thể hiện ra một chút kinh sợ tư thái, nhất định phải cường ngạnh. Tây Vương Mẫu quốc đám kia cọp cái đã động viên lên các nàng khống chế trên bàn tất cả bộ lạc bang. Quốc dân chúng chuẩn bị cùng chính mình cùng chết. Chính là lúc này, cộng công, ta ngựa đâu, ta nhiều như vậy ngựa đâu, ta đặt ở thủy quân quốc bên trong nhiều như vậy ngựa đi nơi nào? Cái này Sơn Hải đại võ đài không ngựa thế nào tú lên? Tiếp đó lại là Côn Luân Tam Bộ một mực tại thúc giục cộng công bày tỏ ngươi không phải tích lũy 2 năm lương thảo sao, lần này đang muốn một lần là xong a, xông về trước xông về trước. Cộng công, Côn Luân Tam Bộ một mực để cho ta đi, ta thế nào đi a? Tây Vương Mẫu một mực vào ta dã khu vực. Nên như thế, hiện tại đối diện là đánh kép dã. Cộng công đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy cộng công liền viết một phong thẻ tre mang cho Tây Vương Mẫu, vẫn là chuyện xưa, để cho Tây Vương Mẫu bộ lạc vương nữ cùng mình nhi tử thông gia, mà còn trần thuật nếu như thông gia có tam đại hảo chỗ, nếu như không thông gia có tam đại chỗ xấu loại hình thông quyển sách tại đánh cây gậy cho quả táo. Thế nhưng Tây Vương Mẫu thị thái độ phi thường kiên quyết, cộng công thị người mang tin tức trong tay đồ chơi kia còn chưa giao đến Tây Vương Mẫu trên tay liền bị trấn giữ. Tây Vương Mẫu quốc thần nhân đại hành bá tiêu hủy đi, thuận tiện một quyền đem cộng công thị người mang tin tức cho khô bể nát. Cộng công nhận được thông tin thời điểm lập tức liền nổi giận, đã nói hai quân giao chiến không chém xứ, không nghĩ tới ngươi đường đường Tây Hoang đại quốc cũng phải phát ra sở quốc thanh âm. Cộng công cái này lập tức không đợi bày tỏ, chính là dùng đầu đụng cũng phải đem ốc dân quốc cho đập nát, cho Tây Vương Mẫu thị một chút màu sắc nhìn một cái. Vì vậy lập tức liền đánh tốc độ rất nhanh a. Đùng một cái, nguyên bản còn trồng lên đến cao cao thạch đầu thành bên trong liền có thêm cái cộng công đầu. Đại chiến bộc phát hết sức nhanh chóng, thế nhưng kết thúc cũng hết sức nhanh chóng, thậm chí tại ốc dân quốc đều bị đánh xuống tới sau đó cộng công thị đột nhiên toàn quân rút lui, dường như hiện ra cực kỳ bối rối. Đây chính là bởi vì cộng công rốt cục nhận được thông tin chính mình đại bản doanh bị bưng. Chính hắn đều không rõ cái gì tình huống. Chỉ cần đồng đội biết dự phán nghi vấn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta. Nghe nói chính mình phái trở về tìm hiểu thông tin những người kia lo sợ thấy được không có vật gì. Thủy quân quốc thành tường tất cả đều bị hủy đi, chuồng ngựa bên trong cái gì đều không có rồi, hiện tại cái kia địa phương liền chỉ còn lại du ngoạn di chỉ, hơn nữa còn có một mặt rất tảng đá lớn bia. Phía trên viết sách lấy một loạt chữ lớn. Cộng công chết mà ngựa phân. Mẹ nó, ai chiếm ta ngựa ai dám. Cộng công là thật luống cuống, cái này cái gì địch nhân thế nào lặng yên không một tiếng động liền đem nhà mình hang ổ bưng. Không có khả năng a, cho dù là có thiên thần sơn thần tổ đội đi soát thủy quân quốc phó bản nhiều nhất có thể có mấy cái thiên thần, 10 cái nhiều lắm là đi. Cuối cùng chứ danh cướp bóc đoàn đội nữ oa chi ruột chính là 10 cái thần, lại nhiều liền mục tiêu quá lớn phải bị càn quét băng đảng. Cộng công thủ hạ hồi bẩm cộng công, bọn hắn sơ bộ phán định đối phương là đoàn đội gây án liên quan đến kim ngạch số lượng rất lớn, chỉ sợ đối phương còn mạnh hơn đại vũ khí trang bị bình quân xuống tới. Chiếu theo thạch đầu thành bị hủy đi, Nhung Tuyên Vương các loại khuyển nhung thủ lĩnh tất cả đều chẳng biết đi đâu tình huống đến xem. Phù Du lúc này tiếp lời gốc, chẳng lẽ là Nhung Tuyên Vương quyền tiền chạy Cộng Công giận dữ cho Phù Du một cái bàn tay để cho hắn ít nói chuyện mà hồi bẩm cái kia thủ hạ. Cũng nghiêm túc phân tích, đối phương tham chiến thiên thần cấp nhân vật ít nhất tại 100 vị ở trên, nếu không thì không có khả năng đạt đến tại thời gian ngắn bên trong cấp tốc phá thành mà còn toàn bộ tù binh tình. Huống, 100 vị thiên thần cái này suy đoán ra đến thời điểm Cộng Công chính mình cũng nhe răng trợn mắt sờ sờ đầu mình. Cái này rộng lớn sơn hải bên trong cái gì gây án đội có thể có 100 cái thần linh gia nhập liên minh tài trợ sao? Cái này đều không gọi xã hội đen thiên thần đội, đây đã là quân phiệt tính chất đi. Chẳng lẽ là đế hồng phái người ra tới đen ăn đen đoạt ngựa mình thất nơi sản xuất? Thế nhưng đế hồng bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Lượng lớn đồ đồng mặc dù cường đại, cho dù là từ Trung Nguyên trộm sờ học được những cái kia cự thạch máy móc cường cung cự nỏ cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong đem thành trì oanh mở, sau đó đem toàn bộ khuyển nhung người đều bắt được sao? Cộng Công mang người tay trên đường phi nước đại mà nghe thấy không bằng chính mắt thấy, quả nhiên. Thấy được cái kia mặt tấm bia đá lớn phía trên cũng quả nhiên viết Cộng Công chết mà ngựa phân. Quả nhiên là hướng về phía ta ngựa đến. Cái này bộ binh không ngựa. Ta để ở chỗ này hơn 3.000 con ngựa đâu. Ta nhiều như vậy ngựa đâu. Phương nào tiểu nhân a? Vậy mà đánh lén. Cộng Công mắng to bày tỏ cái gì bệnh đau mắt thế mà trộm ngựa trộm đến trên đầu ta tới. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Côn Luân Tam Bộ, trước đó Côn Luân Tam Bộ cùng mình náo loạn mâu thuẫn liền không ngừng thúc giục chính mình tiến binh, thế nào nhìn đều giống như cười trên nỗi đau của người khác hình dạng, thế nhưng thoáng lãnh tĩnh một chút lại cảm thấy không hợp. Côn Luân Tam Bộ nếu là có tại thời gian ngắn bên trong công phá thủy quân quốc khô nát Nhung Tiên Vương, thực lực sớm liền cho mình đánh ngã, còn có thể cho phép chính mình đối bọn hắn nhảy mặt. Khuyển Nhung mọi người đều không có rồi, kia cũng là người nhà của ta a, người nhà là trọng yếu nhất. Cộng Công khóc tang một hồi chợt phát hiện dưới tấm bia đá mặt thật giống có thứ gì, hắn cầm lên nhìn xem là một cái mâm tròn bộ dáng đồ chơi, phía trên còn dán vào một cái chưa thấy qua mềm hồ hồ giống như là vải một dạng giấy, tờ giấy, trên tờ giấy viết, xin ấn áp trung tâm. Cộng Công nhướng mày nghĩ thầm thứ đồ gì, tiếp đó một bàn tay liền chụp đi tới. Một tiếng ầm vang trên mặt đất bộc phát ra mạnh mẽ đại hỏa ánh sáng, Cộng Công ngay tại trung tâm vụ. Nổ cái này không chỉ là đầu tóc là đỏ lên, liền da cũng thay đổi thành huyết hồng. Mà cái này động tĩnh cũng bị rất xa địa khu quan sát Trung Nguyên trinh sát phát hiện. Cộng Công quả nhiên bị hấp dẫn tới, bất quá không nghĩ tới lại là Cộng Công đích thân đến. Thục sĩ quốc bên trong nguyên bản thủy quân quốc đại bộ đội đều đã chuyển rời đến nơi này, mà còn trong quân đội đã từng làm qua thợ sắt thợ ra ngành nghề chiến sĩ lâm thời tổ chức thành rồi một cái yên ngựa chế tạo đoàn đội, thế nhưng bởi vì tài nguyên tương đối khuyết thiếu đến mức vân tái. Suy nghĩ cái biện pháp để cho người ta ra ngoài thu thập lượng lớn cỏ dại, sau đó dùng bọn chúng biến thành dây cỏ nhỏ, dĩ nhiên không phải dùng để biên dây cỏ mà là dùng để bện giản dị bàn đạp. Trước đây thật lâu đại khái là Đông Chu cùng Hy Lạp thời đại liền có nói qua, nhất cổ xưa thời đại dân tộc du mục sử dụng tương tự bàn đạp đồ vật chính là dùng dây cỏ hoặc là da sử dụng chế tác thành dây đeo. Thứ này nát quá nhanh, thế nhưng cũng có chỗ tốt, đó chính là xem như duy nhất một lần vật phẩm có thể lượng lớn sản xuất. Ngay tại thuộc sĩ quốc sản xuất giản dị yên ngựa trang bị kỵ binh thời điểm, trinh sát trở về nói Cộng Công đã bị dẫn tới thủy quân quốc mà còn nhấn xuống địa lôi chợt nổ tung quan, bây giờ bị nổ tổn thương. Vân Tái mừng rỡ hướng chư vị thủ lĩnh nói, ba mặt thần nhân lão tiên sinh cung cấp tình báo quả nhiên là chân thực không sai lầm. Mà lúc này ba mặt thần nhân, Trọng Hoa đang ngồi ở ba mặt thần nhân phụ cận không hiểu hỏi dò. Ta là thật tâm hiểu được, nếu như ngươi có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi liền nhất định có thiên tử. Hình ảnh a, cái này rất nhiều mặt trời, ta cùng ngươi trò chuyện với nhau ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta thành ý. Chấm ngoặc kép. Ba mặt thần nhân đã ba tấm mặt đều bóp méo, không biết vì cái gì hắn đau bụng khó nhịn đã tiếp. Tục đã nhiều ngày có vẻ như chính là trước mắt cái này trẻ tuổi thiên tử cho hắn hạ chú. Ta cầu cầu ngươi cho ta cái mặt mũi, ngươi không nên nói nữa, nên nói ta đều nói, ta sợ ngươi vu. Thật ngươi rốt cuộc là ai, muốn như vậy hại ta, muốn chém giết, muốn róc thịt, ngươi có thể hay không? Cho ta thống khoái. Trọng Hoa càng là không hiểu. Ta và ngươi thực tình nói chuyện, ngươi cho rằng ta là đang bẫy ngươi tình báo sao? Không, ta là muốn cảm hóa ngươi, cho ngươi thật sự hiểu chỉ cần hối cải để làm người mới thật có thể. Khi thiên đế, chấm ngoặc kép, ba mặt thần nhân lập tức toàn thân kịch liệt co quắp, tiếp đó hét lớn một tiếng, lấy đầu đụng trụ. Đập đầu đầy phun máu. Ba mặt thần nhân phải chết, hắn cuối cùng rõ ràng vì sao những người kia đều nói chúng vốn có hai. Cái hung nhân, A Tái thêm Trọng Hoa song hối vương trong vương A. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.